Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 583, chương 583, Hồng Thế Hiền gọi thẳng người trong nghề. Y học trung tâm, trong phòng bệnh, Adam cầm tới dược phẩm về sau, lén lút cho Mongery bác sĩ tiến hành điều trị. A, Mongery bác sĩ thống khổ kêu rên. Sếp bác sĩ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nhẫn một cái. Adam cười khổ nói, không phải vậy rất nhanh liền không cần ta giữ bí mật. Căn này phòng bệnh chỉ là phòng bệnh bình thường, cách âm hiệu quả bình thường. Căn bản là không có cách che đậy Mongery bác sĩ tiếng kêu. Nếu mà không cần bảo mật, cũng không có gì. Có thể mấu chốt chính là muốn bảo mật. Một khi bị đi qua bác sĩ cùng y tá nghe đến, có trời mới biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì. Dù sao Mongery bác sĩ trượng phu sếp bác sĩ đã có bóng ma tâm lý. Mà còn lúc này còn là bóng ma tâm lý lớn nhất thời điểm. Hơn phân nửa sẽ không hướng chỗ tốt muốn. Thật xanh biết sếp bác sĩ cũng là được rồi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không có, chỉ là vì Mongery bác sĩ ân tình hỗ trợ điều trị mà thôi. Là sếp bác sĩ tha thứ Thảo Nguyên bản nguyên thê tử, có thể Adam cũng không muốn cược hắn cũng có thể tha thứ Thảo Nguyên thảo mộc người khác. Cái này nồi hắn là không nguyện ý cõng. Khoa nhi chủ nhiệm cùng khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm, trong lòng hắn vẫn là không thể so. Như thế cũng quá được không bù mất. Đây là báo ứng. Che miệng Mongery bác sĩ cố nén khó chịu một hồi lâu về sau, cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào khóc ròng nói, đây đều là ta vượt quá giới hạn mắc báo ứng. Hắn nơi nào lây nhiễm câu vấn chứng phát ban. Adam một bên điều trị, một bên thuận miệng nói một câu, câu vấn chứng phát ban, tên như ý nghĩa, lây nhiễm chỗ tựa như từng khối câu vấn ra, Mark có thể sanh biết chính mình vợ của bạn thân, hiển nhiên cũng là một cái hoàn toàn không có nguyên tắc hoa hoa công tử. Bị lộn xộn cái gì bệnh, đều không kỳ quái, bất quá Mongery bác sĩ đã tới mấy tháng, cùng trượng phù hợp lại cũng nhanh càng nhiều tháng, Mark vừa đến, liền phải câu vấn chứng phát ban. Phải biết, câu vấn chứng phát ban cũng không phải cái gì mãn tính bệnh ngoài ra. Sẽ không ẩn núp mấy tháng, là sẽ lập tức biểu hiện ra triệu chứng. Adam tự giác minh bạch chân tướng. Trong lòng vì hao đồng dạng sếp bác sĩ lần nữa mặc niệm vài giây đồng hồ. Buổi sáng một quyền kia, thật đúng là không có uổng phí đánh. Hơn phân nửa Mongery bác sĩ tối hôm qua không có về nhà. Buổi sáng hôm nay Mark lại xuất hiện tại bệnh viện, để sếp bác sĩ đã nhận ra cái gì, thù mới hận cũ cộng lại, mới bộc phát, cũng thế, sếp bác sĩ lần thứ nhất ngoài ý muốn phát hiện thê tử cùng bạn tốt tại hắn trên giường vượt quá giới hạn, hắn căn bản không có bộc phát, chỉ là tỉnh táo nhìn một hồi, sau đó yên lặng đóng lại cửa phòng, an ra bên trong Từ Văn Xương gọi thẳng người trong nghề. Đáng tiếc là Mongery bác sĩ không có an ra bên trong tấm lợi dụng như vậy tao. Sẽ không mới vừa rồi còn đối tiểu thịt tươi ngọt ngào hô hào nhỏ ngọt ngào. Một giây sau đối với lão công khóc lóc kể lể. Ta là kích tình phạm sai lầm. Ta không phải mưu đồ đã lâu. Là hắn chủ động cùng ta bắt chuyện. Là hắn chủ động câu dẫn ta. Ta thật một mực tại chống cự. Ta chống cự cực kỳ lâu. Thế nhưng cuối cùng vẫn là đều thất bại. Ta chỉ là phạm vào một cái khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Chỉ bất quá ta là nữ nhân. Thực tế không được. Ngươi ở bên ngoài cũng tìm một cái. Ngươi không thể chỉ cân nhắc chính mình. Ngươi làm sao lại không thể làm ta suy nghĩ một chút. Được rồi. Mongery bác sĩ mặc dù không có an ra bên trong tấm lợi dụng như vậy tao. Nhưng sếp bác sĩ nhưng biên trong nhà Từ Văn Xương tao quá nhiều. Hắn căn bản không có cho ra quỹ thê tử quỷ biện cơ hội. Khép cửa phòng về sau, trực tiếp đi, ngồi máy bay liền rời đi Boston, bay thẳng New York. Sau đó đêm đó, hắn liền tại trong quán bar, bị 100% say rượu rơi dây lưng Meredith cho mang về nhà. Sáng ngày thứ hai, tinh thần phấn chấn hô to bị Meredith chiếm tiện nghi. Không cần Mongery bác sĩ chính mình nói. hắn liền đã trước bồi thường một cái chính mình lại nói. Nếu mà không phải về sau thần chi mê hoặc bị Mongeri bác sĩ một câu ta liền xem như sa tăng. Liền tính cõng ngươi vượt qua giới hạn, nhưng ta vẫn như cụ có thể là linh hồn của ngươi bầu bạn. Cả đời tình cảm chân thành cho rung động, sau đó lựa chọn tha thứ. Xếp bác sĩ còn là có thể cùng Hồng Thế Hiền hàng ngũ so một lần. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là lưu lạc làm từ văn xương. Không phải, liền tại Adam suy nghĩ bay lên thời khắc, Mongeri bác sĩ cố nén khó chịu thấp giọng kêu lên. Ta cùng Mark, cái kia đã là mấy tháng trước sự tình. Đây chỉ là chúng ta sự kiện kia đến tiếp sau báo ứng. Ta vì xoay chuyển trượng phu của ta cùng hôn nhân, rời đi ta thành thị nhà của ta, bay đến bên này. Hiện tại ở tại sườn núi một chiếc xe kéo bên trong. Bồi tiếp trượng phu của ta, cùng với trượng phu ta tình nhân một con chó. Ta ra ngoài dắt chó lúc ném ra một cái gậy gỗ. Sau đó muốn đi tiểu. Có thể là ta không muốn đánh thức nguyên bản liền đối ta có ý kiến trượng phu. Thế là ta trực tiếp ngồi xổm xuống. Sau đó ta liền được loại kết quả này. Đây chính là báo ứng. Nói tới chỗ này, nàng cảm xúc lại muốn sập, che miệng nghẹn ngào thẳng khóc. Adam nghe đến đó, cúi đầu điều trị, không đi nhìn Mongeri bác sĩ mặt, sợ nhịn không được, thật sự là im lặng. Tình địch Meredith đem chính mình chó, đưa cho nàng trượng phu, nói trong nhà lưu lại không được nữa. Trên núi sân bãi mọi người cùng một chỗ nuôi. Nếu biết rõ tại nước Mỹ, sủng vật địa vị là rất cao. Cộng đồng nuôi dưỡng một con chó là quan hệ lẫn nhau thêm gần một bước trọng yếu biểu hiện. Ví dụ như Sheldon cùng Amy vậy sẽ tổng nuôi một đầu rùa đen. Kia thật là bọn họ một bước nhỏ, tình cảm một bước dài. Vì biểu hiện rộng lượng, nàng không những muốn đối tình địch biểu hiện thân mật, thậm chí càng nuôi tình địch đưa cho trượng phu một con chó. Sau đó vì dắt chó, còn lây nhiễm câu vấn chứng phát ban. Hiện tại Adam minh bạch, ở tại sườn núi, khắp nơi đều là cỏ dại, cỏ cây tươi tốt, phong cảnh ngược lại là tuyệt đẹp. Thế nhưng tất nhiên sinh sôi các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng bệnh khuẩn, ở qua nông thôn đều biết rõ. Nông thôn bởi vì trước phòng sau phòng có không ít thực vật. Mùa hè con muỗi đều độc cực kỳ, con rết gì đó cũng một cái so từng cái nhức đầu. Nông thôn còn như vậy. Chớ nói chi là bảo trì nguyên thủy phong quang trên núi. Một không chú ý, rất dễ dàng trúng chiêu. Những cái kia cực độ hướng tới nguyên thủy cuộc sống điền viên. Hận không thể vào ở Amazon rừng rậm nguyên thủy người. Thật tiến vào, đoán chừng không cần một ngày. Liền muốn kêu trời trách đất muốn trở lại sắt thép vây thành. Nhìn xem Mongeri bác sĩ. Một cái tinh thông y thuật danh y. Cũng bởi vì tại nguyên thủy trên núi trong bụi cỏ, bay lên một cái bản thân, tì chỗ tiểu tiện một cái, liền trúng chiêu, sau đó bị một cái câu vấn chứng phát ban cho làm cho như vậy chật vật kém chút sụp đổ. Nếu mà đây là một bộ cung đấu mạnh, Adam nghiêm trọng hoài nghi, đây là nữ chính Meredith tỉ mỉ tính toán sau đó rất bình tĩnh tàn nhẫn trả thù. Nhìn xem Mongeri bác sĩ vậy có thể gây nên dày đặc sợ hãi chứng người bệnh sợ hãi lây nhiễm. Adam không thể không cảm thán một tiếng. Quá tàn bạo, đó cũng không phải đồng dạng câu vấn chứng phát ban, mà là phi thường nghiêm trọng câu vấn chứng phát ban. Xếp bác sĩ, bằng không ta đi lấy túi túi chườm nước đá. Adam không muốn nói tiếp, nói sang chuyện khác, hữu dụng không? Mongeri bác sĩ thống khổ nói, hẳn là có chút hiệu quả. Adam nói, khô nóng ngứa khó chịu, băng một băng, luôn có thể khởi điểm tác dụng. Được rồi, Mongeri bác sĩ gật đầu, chờ Adam chữa trị cho nàng kết thúc về sau, liền đi cho nàng cầm một cái túi chườm nước đá. Buổi sáng, nàng mới cầm túi chườm nước đá cho trượng phu nàng đắp vết thương. Buổi chiều, liền đến phiên nàng bị cầm túi chườm nước đá đắp vết thương. Hiện tại nàng minh bạch trượng phu nàng không nguyện ý tiếp thu nàng túi chườm nước đá. Nhiều lần cường điệu hắn không có chuyện gì tâm tình. Mongeri bác sĩ, người trước tại chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi ra, có việc gọi ta. Adam nói, Cái kia hắn điều trị hắn đã trị liệu. Hiện tại đã không có hắn chuyện gì. Cũng không thể một mực nhìn lấy nàng lấy cái này tư thái đắp vết thương đi. Cái kia tránh người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.